tắm cho đại ca, chương 20, vóc người vô cùng tốt, gocchuyenaudio.com. Bàng Xuất là nhân tài mới xuất hiện ở thành phố này, lúc đầu ăn không ít đau khổ, mỗi ngày đánh lộn đánh lạo tranh địa bàn, thu thập cái này đánh chạy cái đó, một lần nghiêm trọng đối đầu từ Thọt Thành trọng thương, theo đường cái chạy đến thành phố khác né một năm nửa năm, không ngờ trở về lần nữa hắn lại đột nhiên bộc lộ tài năng, danh tiếng vang xa cô lẽ, đây là số mệnh nói đi thì nói lại. Bàng Xuất tuy là danh tiếng chính thịnh, hắc bạch hai bên đều ăn, nhưng dù sao đi ra ngoài lăn lộn còn ít năm, nên so với Trang Hào cùng Trương Viễn có vẻ non nớt rất nhiều, bối phận cùng kinh nghiệm đều thấp phía dưới. Nhưng mà, Bàng Xuất cũng có ưu điểm của Bàng Xuất, đó là lòng dạ độc ác bằng bất cứ giá nào không muốn sống. Có người nói, đi ra ngoài lăn lộn có mấy người xem nặng mệnh của mình. Vậy thật sai lầm rồi, đi ra ngoài lăn lộn không có nghĩa là không muốn sống, mà là vì danh lợi song tu, đừng xem người sống tạm bợ không là người, bọn họ cũng có máu có thịt có tình cảm. Có người luôn nói, người sống tạm bợ là cặn bã xã hội, nếu như lời này để ba người này nghe, bảo đảm thưởng cho kẻ đó một cái miệng rộng. Không sai, người sống tạm bợ bị ngoại giới xem thường, luôn cảm thấy làm tốn không khí xã hội, nhưng đó đều là mấy tên lưu manh không đứng lên được chân chính làm nên chuyện, có mấy người không có nguyên tắc. Nói đến nguyên tắc không thể không nói thủ đoạn của Bàng Xuất cùng Trương Viễn, hai người này không biết lúc nào thì hợp tác, mới đầu là Bàng Xuất quang cảnh ô lưu, Trương Viễn thuận tay nhận lấy. Không ngờ Bàng Xuất rèn sắt khi còn nóng, lập tức mềm hóa ý định của Trương Viễn. Bàng Xuất mở nhà tắm này một mặt vì tiêu khiển giải trí, một mặt khác là phối hợp với quan viên khu Thiết Đông kiếm chút ít đất chơi bất động sản, nhưng mà ngại hắn tiền bạc có hạn, nhà tắm thế nào cũng không thể lấy làm kiêu ngạo, đây cũng là nguyên nhân làm hắn nhức đầu. Nói thực lực tiền bạc thủ đoạn lợi hại là nói đến Trang Hào, nhưng Bàng Xuất không ưa tên này, lúc hắn còn chưa làm nên chuyện gì, Bàng Xuất từng suy nghĩ dựa vào gốc đại thụ này hóng mát, ai ngờ, một ánh mắt của Trang Hào đã dễ dàng bóp chết tất cả ý tưởng của hắn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Bàng Xuất đối đầu với Trang Hào. Hôm nay, Bàng Xuất liên lạc với Trương Viễn, mà Trương Viễn bị Bàng Xuất phân tích giải thích từ nhìn chúng nhà tắm ngũ hành cục thịt béo này, ngay cả Trương Viễn cũng ăn không ít Bàng Xuất mệt, nhưng hắn chắc chắn sẽ không thể nhẫn, nên hợp tác vẫn phải hợp tác theo lời hắn mà nói, chớ vì một chút ân oán liền phá vỡ một thùng đựng hoàng kim, không đáng. Vì vậy, hôm nay nhà tắm gióng trống khua chiêng mời tân khách chính là Trương Viễn. Hoa Kỳ, sao thằng nhóc cậu lại ở nơi này? Hoa Kỳ gặp Trương Viễn hai lần, một lần ở nhà tắm, một lần ở cửa đồn công an, hai lần đều không hơn 2 giờ, lâu như vậy ấn tượng của cậu đối với người này tự nhiên nhạt đi rất nhiều, nên lúc Trương Viễn kêu tên cậu, cậu thò đầu ra nhìn mấy lần, chợt nhìn ra người Bàng Xuất vị là Trương Viễn, cậu liền rụt cổ lại. Anh nhận lầm người, Hoa Kỳ trượt chui vào nhà tắm, chạy chậm như muốn tìm chỗ trốn, ai ngờ mặt đất trơn trượt, Hoa Kỳ mất trọng tâm ngửa mặt hướng trời té xuống, chỉ nghe một tiếng âm hưởng, hợp với một tiếng, má ơi, Hoa Kỳ kêu sợ hãi, trận kia, không thể không khiến mọi người trong nhà tắm cười ngửa tới ngửa lui. gocchuyenaudio.com Bàng Xuất sóng vai cùng Trương Viễn đến cửa nhà tắm, nhìn Hoa Kỳ tứ chi ngửa ra hai tay chắp lại nằm trên đất, vẻ mặt hết sức khổ sở cho mày mắng. Hoa Kỳ, mày muốn làm gì? Muốn ông đây mất mặt có phải không? Không có việc gì không có việc gì. Trương Viễn cười nhẹ nhàng nói. Tôi và Hoa Kỳ quen biết đã lâu, trước kia chúng ta còn có chút chuyện nhỏ, chẳng qua tôi thật không ngờ cậu ấy sẽ đến chỗ chú đi làm. Bàng Xuất sững sờ kinh ngạc nói. Anh và Hoa Kỳ, quen biết đã lâu, Trương Viễn xem thường gật đầu một cái. Ừ, trước kia đi ở nhà tắm cổ lãng biết. Nói xong, Trương Viễn mỉm cười vào nhà tắm, đôi giày da tỏa sáng đạp gạch men sứ trên mặt đất kích thích nước khẽ văng lên, hắn đi tới bên cạnh Hoa Kỳ, khom lưng ngồi chồm hổm xuống. Cậu vừa thấy tôi liền chạy là vì sao? Tôi đáng sợ như vậy sao? Lần này Hoa Kỳ ngã không nhẹ, mông đều muốn té thành bốn cánh hoa rồi, cậu chống sàn nhà ướt nhẹp bò dậy, cố ý trợn mắt méo miệng nói. Tiên sinh, anh nhận lầm người. Trương Viễn giờ khóc giờ cười nói. Chớ đùa, thằng nhóc cậu hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Hắn tự tay đỡ cánh tay Hoa Kỳ còn nói, nhóc cậu sao lại chạy đến đây đi làm, không trách được tôi đến cổ lãng đều không thấy cậu. Hoa Kỳ vội vàng khôi phục vẻ mặt vốn có, vung tay một cái thoát khỏi nắm tay Trương Viễn, không tình nguyện nói. Tôi đi làm ở đâu cần anh để ý à, ha, Hoa Kỳ mày nói chuyện kiểu gì đấy. Bàng Xuất từ ngoài cửa đi vào, giả mù sa mưa nói. Có phải mày không muốn đi làm nữa hay không? Trương Viễn vội vàng khoát tay. Không có việc gì không có việc gì, tôi biết cậu ta sớm hơn cả chú, nhóc này chỉ thích tiền. Nói xong, Trương Viễn đảo tròn mắt, đùa giỡn cười một tiếng. Còn thích một người, Hoa Kỳ ngẩn ra, chỉ sợ Trương Viễn nói chuyện mình và Trang Hào ra ngoài, vội vàng ngắt lời nói. Anh quản được sao, nhàm chán. Trương Viễn nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, đoán chừng là tất cả kiên nhẫn đã hết sạch. Hoa Kỳ người này còn có ưu điểm, đó là nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn sắc mặt Trương Viễn khó coi, cố ra vẻ buồn ngủ ngáp một cái. Tiên sinh, ngài tắm kỳ không? Không tắm tôi phải đi làm việc khác. Cuối cùng Trương Viễn lại mỉm cười. Được tôi tới nhà tắm để tiêu khiển, thủ pháp của cậu tốt như vậy, tôi cầu còn không được đâu. Nói xong, Trương Viễn lại nghiêng đầu nói với bảng xuất sau lưng. Có phòng bao không? Hai anh em ta vừa tán gẫu bên trà sát. Bảng xuất nhìn đủ trò hay, hài lòng nói. Có phòng bao lầu 4 đều rãnh, đều chuẩn bị cho anh. Trương Viễn cười đi tới. Anh em đủ rộng rãi à, tất nhiên, đi. Bảng xuất lần nữa bấu víu bả vai Trương Viễn, một trước một sau ra khỏi nhà tắm, lúc chuẩn bị rời đi, Trương Viễn quay đầu nói với Hoa Kỳ bên trong. Lên mau tôi chờ cậu. Bảng xuất ở một bên trả lại cho Hoa Kỳ một ánh mắt tàn nhẫn, khiến cho Hoa Kỳ đi vào khuôn khổ. Hoa Kỳ nhìn bọn họ rời đi, người bên trong nhà tắm cũng từ từ giảm bớt, Hoa Kỳ bĩu môi, phi một tiếng nhổ nước miếng, mắng. Chơi trò gì vậy, khó trách Trang Hào nhìn không vừa mắt Trương Viễn, ngay cả mình cũng bắt đầu ghét người này rồi. Hoa Kỳ thu dọn túi công cụ, ước chừng dùng hơn 20 phút phục vụ xuống ba luân phiên thúc giục cậu. Hoa Kỳ chậm chân thu dọn xong tất cả, nện bước một đường đi lên đảo quốc, rốt cuộc đã đi đến cửa phòng bao. Ông chủ, tôi có thể vào không? Vào đi, gocchuyenaudio.com. Hoa Kỳ đẩy cửa vào, nương theo mà đến là tiếng cười sảng lãng của bàng xuất cùng Trương Viễn, Hoa Kỳ không khỏi quan sát hai người trần truồng trên giường, khẽ bĩu môi. Ông chủ, có cần tìm thêm một người nữa không? Tôi không có dài 4 cái tay. Bàng xuất trợn mắt, mày mà dài 4 cái tay thì là quái vật, trước trà sát cho Viễn ca. Được, Hoa Kỳ đi qua bên giường, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua phía dưới Trương Viễn, chỗ này cùng Trang Hào, Trương Viễn chênh lệch không có mấy. Hoa Kỳ, cậu còn chưa nói vì sao cậu lại tới nơi này đấy. Trương Viễn để hai tay sau ót mỉm cười nói. Hoa Kỳ để túi công cụ lên tủ đầu giường, khom người nói. Cổ Lãng sa thải tôi, cho nên mới tới nơi này làm việc. Sa thải, bọn họ thật đúng là không có mắt. Trương Viễn bĩu môi, lại nói. Tôi nhớ hắn nói qua cậu là tắm kỳ công ngự dụng của hắn, chẳng lẽ cậu bị sa thải, hắn không có chút biểu hiện nào. Hoa Kỳ liếc Trương Viễn một cái, nho nhỏ nói thầm. Mắc mớ gì tới anh? Cậu nói cái gì? Hoa Kỳ mở miệng, không có gì, đều là chuyện quá khứ rồi, còn nói anh ấy làm gì? Cậu muốn nghĩ lại xem, tôi nhớ lúc cậu tuốt ống không phải gọi tên hắn sao? Thế nào, giờ không thích hắn, Trương Viễn làm như cười giỡn nói. Mặt Hoa Kỳ đỏ lên, lúng túng không biết đáp lại như thế nào. Viễn ca, anh gặp qua Hoa Kỳ tuốt, ống, bàng xuất ở một bên nghe say sưa ngon lành, không khỏi phát triển bản chất bát quái. Trương Viễn nghiêng đầu nhìn bàng xuất mỉm cười nói. Ừ, cũng là chuyện trước kia. Bàng xuất rơi vào trầm tư chốc lát lại hỏi. Viễn ca, anh và Hoa Kỳ chẳng lẽ? Cái gì? Trương Viễn cười ha hả nói. Bàng xuất không biết mở miệng như thế nào, dù sao những chuyện này không quan hệ đến hắn. À, Trương Viễn bừng tỉnh hiểu ra. Tôi hiểu chú muốn hỏi cái gì, tôi tính hướng bình thường, ngược lại Hoa Kỳ thích đàn ông mới là thật, chú đoán xem người cậu ta thích ai. Ai vậy? Bàng xuất phản xạ có điều kiện nói. Tay Hoa Kỳ cầm khăn tắm run một cái, nghĩ thầm lần này hỏng, vì phòng ngừa Trương Viễn lộ tẩy, bất đắc dĩ, Hoa Kỳ mãnh liệt đem tay đáp lên người Trương Viễn. Ca, dáng người anh thật tốt, Trương Viễn bị dọa khẽ run rẩy. Đờ mờ, cậu muốn hù chết người à, Hoa Kỳ nhếch miệng cười nói. Nào có, em đây là bị vóc người anh hấp dẫn. Sắc mặt Trương Viễn đỏ lên, lúng túng nói. Đừng làm rộn, nhanh xoa chân cho tôi. Được, Hoa Kỳ để khăn tắm xuống, ngồi bên cạnh Trương Viễn, cậu để chân của hắn lên chân mình, nặng nhẹ vuốt ve. Ca, anh muốn nghe nhạc không? Em hát cho anh nghe. Trương Viễn cười hì hì. Cậu còn biết hát, Hoa Kỳ phát triển tinh thần ra mặt dày, vô sỉ nói. Dễ nghe lắm, mẹ em luôn nói em hát còn dễ nghe hơn Lưu Thiên Vương. Trương Viễn không nhịn được cười to. Được vậy thì tới một bài. Trương Viễn quay đầu nói với bảng xuất bên cạnh. Trước kia tôi đi ra ngoài tiêu khiển bên cạnh đều là phụ nữ bồi, đây là lần đầu tìm đàn ông, nhưng mà nói thật chú không phải cảm thấy Hoa Kỳ còn dễ nhìn hơn con gái một chút sao? Bảng xuất rất ít quan sát cẩn thận đàn ông, Trương Viễn nhắc tới như vậy mới hăng hái, nghiêm túc nhìn Hoa Kỳ mấy lần tán thưởng nói. Anh không phải nói, tôi còn không phát hiện, thằng nhóc này quả thật rất đẹp mắt. Trương Viễn biết, bảng xuất cũng không phải hùa theo lời mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đến đây đi, hát một bài. Hoa Kỳ nắm chân điểm Trương Viễn, suy nghĩ trong chốc lát lại hắng giọng một cái. gocchuyenaudio.com. Đau không chịu nổi, đau không chịu nổi, em nhờ anh nhờ anh nhờ anh nhớ đến trời đen mịt, lương tâm có không, lương tâm anh bị chó ngậm trong mồm tha đi. Giọng Hoa Kỳ không dễ nghe lắm, thậm chí có chút ngũ âm không được đầy đủ, hát đến đoạn sau còn phá âm, làm Trương Viễn cùng bảng xuất hai người ôm bụng cười lăn lộn. Ai, tôi ca hát cũng muốn tiền, các người không trả tiền còn cười. Hoa Kỳ cười láo lĩnh nói. Trương Viễn vừa cười vừa nói. Tôi xem cậu không chỉ muốn tiền, còn muốn mệnh của chúng tôi, cậu hát bài gì rách nát vậy, nhớ ai nhớ đến trời đen mịt. Nhớ Trang Hào sao? Trương Viễn bật thốt lên, dọa tay Hoa Kỳ mất sức lực theo lòng bàn chân Trương Viễn hung hăng ấn xuống một cái. Con mẹ nó, cậu nhẹ một chút cho tôi. Trương Viễn chịu đựng đau nói. Cậu nói cậu đó, tới chỗ này đi làm thì đi làm, che giấu cái gì, còn nói, Bàng Suất đã sớm biết chuyện cậu và Trang Hào rồi. Hoa Kỳ ngẩn ra, vội vàng nghiêng đầu nhìn Bàng Suất. Bàng Suất mang theo nụ cười du côn nói. Hoa Kỳ, thằng nhãi này thật đúng là có thể giả bộ, mày cho rằng mày rất thông minh. Hoa Kỳ không đất dung thân cúi đầu, bàng hoàng xoa chân Trương Viễn. Bàng Suất nhìn Hoa Kỳ còn nói. Tao biết rõ đêm hôm đó người trong phòng bao là Trang Hào, tao cũng tính toán để cho hắn chỉ có tới chớ không có lui, nhưng mà ngại này, hơn nữa hắn lại kinh sợ tránh trong xác rùa, vậy tao cũng khai ân tha hắn một lần. Bàng Suất xuống giường, chùm áo choàng tắm đi tới phòng vệ sinh, đến cửa, Bàng Suất còn nói. Mày đã cùng Trang Hào trên một chiến tuyến, vậy mày truyền một lời cho tao, khiến hắn cẩn thận một chút, nếu như chọc tới ông đây, sẽ không đơn giản như lần trước đâu. Nói xong, Bàng Suất mở cửa vào phòng vệ sinh. Hoa Kỳ ngừng động tác trên tay, quay đầu lại xuyên thấu qua cửa kính phòng vệ sinh nhìn người bên trong. Được rồi, Trương Viễn rút đùi khỏi chân Hoa Kỳ, xếp chân ngồi dựa vào đầu giường. Không cần mất hồn mất vía, Bàng Suất người này cũng tạm được, không chọc tới sẽ không đánh ngầm sau lưng, chẳng qua tôi khuyên cậu tốt nhất từ chức nếu không. Hoa Kỳ xoay người lại nhìn Trương Viễn, nếu không cái gì, dù tôi muốn tiếp tục làm, chỉ sợ hắn cũng không cho phép tôi đi. Tôi luôn nghĩ cậu với Trang Hào đã vậy, hắn không đến nỗi để cậu đến chỗ đối thủ làm công mới đúng chứ. Trương Viễn nghi ngờ nói. Hoa Kỳ bẻ ngón tay nói. Tôi không xin anh ấy, cũng không muốn xin. Tại sao, không phải cậu thích hắn sao? Hay là nói, Trương Viễn quan sát Hoa Kỳ. Hay là nói, cho tới nay đều là cậu đơn phương. Nhưng mà cũng thế, tôi biết Trang Hào từ nhỏ, thằng nhóc này thích phụ nữ, làm sao có thể có cảm giác với một người đàn ông. Hoa Kỳ cười khổ nói. Không kém bao nhiêu đâu, tóm lại, trước khi anh ấy có ý với tôi chắc chắn sẽ không cầu xin anh ấy cái gì. Trương Viễn cười nói, xem ra cậu rất có nguyên tắc, được rồi, chân tôi cũng nhấn cho anh, không có việc gì tôi đi xuống trước. Hoa Kỳ đứng dậy nhanh chóng thu thập túi công cụ, sau đó cắp dưới nách trước khi ra cửa lại nói với Trương Viễn. Anh và hắn giờ coi như là đồng minh, Trương Viễn nhún nhún vai, xem như thế đi, chỉ vì lợi ích không thể không chung một chiến tuyến. Sao không phải Trang Hào? Hoa Kỳ hỏi ngược lại, Trương Viễn suy nghĩ một chút nói, Trang Hào quá độc lai độc vãng, dã tâm lại lớn, luôn muốn làm tất cả mọi chuyện một mình, dù trời sập xuống cũng như thế, cho nên, chúng tôi không thích hợp làm đồng minh. Hoa Kỳ gật đầu một cái, mở cửa ra khỏi phòng bao. Gocchuyenaudio.com Hoa Kỳ trở về nhà tắm, co mình lại trong ổ trong bóng tối, cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung, chợt phát hiện mình không có yêu tiền như trước, đã từng đều là tiền không rời miệng, hôm nay lại không muốn nói, ngược lại đầy lòng mãn não đều là Trang Hào. Hoa Kỳ khẽ than thở, kéo chăn che kín đầu, cậu đã có tính toán, ngày mai từ chức rời đi đất thị phi này. Buổi chiều hôm sau, Hoa Kỳ thu dọn xong bọc hành lý, đang chuẩn bị đi đại sảnh tìm quản lý từ chức thì vừa đúng đón đầu đụng phải Bàng Suất từ bên ngoài trở lại, sắc mặt hắn không được tốt, cả người âm u, Hoa Kỳ tức thời trốn một bên, lúc Bàng Suất đi qua Hoa Kỳ lại nghiêng đầu nhìn cậu hai mắt. Hoa Kỳ vội vàng cúi đầu không nhìn hắn. Lần đầu tiên Bàng Suất nhìn thấy Hoa Kỳ ăn mặc chỉnh tề, bất đồng hình tượng lôi thôi quá khứ, hắn không khỏi cau mày dò hỏi. Đây là muốn đi đâu? Hoa Kỳ suy tư chốc lát, ngẩng đầu lên lấy dũng khí nói. Tôi muốn từ chức, Bàng Suất hừ lạnh một tiếng. Từ chức có thể, hôm nay trước theo tao đi một chỗ, trở lại mày thích đi đâu thì đi. Hoa Kỳ sửng sốt, đi đâu, đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo tao là được. Bàng Suất thay đổi phương hướng lần nữa đi ra ngoài cửa. Hoa Kỳ ngớ ngẩn, nhanh chóng đuổi theo bước chân Bàng Suất, lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn. Bàng Suất có chiếc xe Hummer trong màu đen, dừng ở cửa nhà tắm, Hoa Kỳ lên xe ngồi ở tay lái phụ, đây là lần đầu ngồi xe như vậy, nhìn đều mang cảm giác tươi mát. Bàng Suất lên xe đeo dây an toàn, bĩu môi cười một tiếng phát động xe. Dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc từ từ, Hoa Kỳ phát hiện Bàng Suất lái xe đi ngang qua chỗ rất quen thuộc, thì ra là, bọn họ đã đi tới khu Hướng An. Khách Trương,